Nụ cười của anh làm cho cô đùn ngủ. Từ hai người gặp mặt tới nay, anh đối với cô chỉ có bài xích, trầm trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net